Vô thượng sát thần, chương 254, ai uy hiếp ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả hay là không thả quân sĩ Đại Yến một mặt dầu dỉ, một khi đốt dầu hỏa, ngọn lửa hừng hực chắc chắn lần nữa sẽ diệt người phía dưới tường thành, vô luận là người Đại Yến hay là quân sĩ Thuyết Nguyệt đều sẽ bị đại hỏa thôn phệ. Nếu như không thả, đám người Đại Yến tạm thời còn có thể phản kháng một hai, nhưng cuối cùng chắc chắn bị giết sạch không còn, chỉ là chết không nhanh như vậy mà thôi. Mắt thấy đám người Đại Yến nguyên một đám ngã xuống, biến thành vô số cỗ thi thể lạnh buốt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thi thể tàn khuyết đang nằm trong phế tích. Đại Yến quân sĩ mang theo một tia huyễn tưởng cuối cùng, hy vọng tại thời khắc mấu chốt sẽ có người xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc chờ đợi hồi lâu, bọn hắn vẫn không thể đợi Chúa cứu thế đến với đến bọn hắn. Ầm ầm, đột nhiên, 7-8 đạo cuồng bạo khí thế từ bên trong hồn thú sơn mạch đằng xa xông ra, hóa thành từng đạo lưu quang kích xạ tới, lăng không đứng ở phía trên chiến trường hỗn loạn. Hai phe quân sĩ nhìn thấy một màn này, nhao nhao lui ra phía sau mấy bước, chiến trường bỗng ngưng một cái, rất nhiều nghi hoặc ánh mắt chấn kinh nhìn về phía 8 đạo thân ảnh ngạo nghễ. Những người này là ai? Làm sao không kiêng nể gì liền xâm nhập chiến trường, chẳng lẽ là viện binh Tuyết Nguyệt Vương triều sao? Có mừng, có kinh, còn có cả tuyệt vọng. Tự nhiên là người Tuyết Nguyệt Hoàng triều, bây giờ Đại Yến cùng Tuyết Lâu tất cả đều bị kiềm chế, lại là 8 người chiến vương cảnh từ nơi nào đến, tự nhiên là người Tuyết Nguyệt. Đại Yến tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, viện binh Đại Yến ngăn cản không nổi, nhưng vẫn như cũ liều mạng một lần. Hiện tại Bát Đại Chiến Vương xuất hiện, giống như một gốc rơm rạ cuối cùng đè chết Đại Yến. Hỗn trướng, đem công chúa giao ra. Một chiến vương cường giả lạnh lùng nhìn Ảnh Phong và Bàn Tử phẫn nộ quát. Hắn mặc hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay chiến kiếm, khí thế khiếp người. Lời này vừa nói ra, đám người Đại Yến thấy thế cơ hồ tuyệt vọng, rất nhiều người thân thể không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ là trời muốn diệt Đại Yến? Có người bi thiết nhìn về phía Bàn Tử và Ảnh Phong, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Đại Yến rõ ràng có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn, vì sao phải đem cừu nhân đến nơi này? Bọn hắn căn bản không nhớ rõ, trước đó chính là Bàn Tử và Ảnh Phong hai người xuất thủ mới ngăn cản được Tuyết Nguyệt công thành. Đối với tất cả việc này, Bàn Tử đương nhiên sẽ không quan tâm, nhìn thấy 8 người kia đến, Bàn Tử khóe miệng ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm. Các ngươi tới ngược lại rất là kịp thời. Bàn Tử cười nhạt một tiếng, hắn thấy 8 người kia chẳng những là cừu nhân mà là minh hữu, bởi vì 8 người này chính là truy sát bọn hắn mà đến Kiếm Vương triều chiến vương. Thả công chúa ra, chúng ta liền rời đi, tuyệt không nhúng tay vào việc này. Hắc giáp tướng quân Khôi Ngô ngưng tiếng nói, nhìn thấy chiến trường bừa bộn, trong lòng hắn hơi hơi ngưng tụ. Thả nàng, Bàn Tử tà tà cười một tiếng, nói, nếu như hiện tại thả nàng, chúng ta cần gì phải xâm nhập quân doanh Kiếm Vương triều đem nàng mang đến đây? Ngươi thật sự cho rằng ta ăn no rừng mỡ sao? Kiếm Vương triều nghe vậy, thần sắc cứng lại, giờ phút này thanh âm Bàn Tử vang lên lần nữa. Các ngươi muốn cứu công chúa các ngươi đúng không? Vậy liền giết bọn hắn, bằng không mà nói, hậu quả ta liền không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn Tử cầm chiến thiên kích lạnh lùng chỉ 10 chiến vương đối diện nói. Vừa mới một trận chiến, hắn và Ảnh Phong mặc dù chiến đấu thập phần vất vả nhưng đã thành công giết chết 2 chiến vương sơ kỳ. Bây giờ chỉ còn lại 8 người, Kiếm Vương triều vừa vặn có 8 người, thực lực không dưới 8 người Tuyết Nguyệt. Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Hắc giáp tướng quân Khôi Ngô nhíu mày lại, sát khí lấp lóe. Không sai, ta chính là đang uy hiếp các ngươi, Bàn Tử thập phần khẳng định nói. Đột nhiên con ngươi nhìn về phía phương xa, lại nhìn thấy một con hoàng kim sư tử to lớn chân đạp hỏa vân, trong miệng ngậm một đạo thân ảnh váy trắng. Váy trắng đã bị tiêm nhiễm không ít vết máu, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Thả công chúa ra, ngươi muốn chết, ngươi dự định cùng Kiếm Vương triều là địch sao? Kiếm Vương triều sắc mặt Bát Đại Chiến Vương cường giả hoàn toàn thay đổi. Rất hiển nhiên, Hoàng Kim Sư Tử chính là Tiểu Kim, thân ảnh váy trắng trong miệng nó dĩ nhiên chính là Thất Dạ, bọn hắn rất rõ ràng địa vị công chúa trong lòng đại vương. Nếu như công chúa chết ở chỗ này, 8 người bọn hắn đoán chừng khó thoát, cũng khó trách bọn hắn tức giận như thế. Có mấy người chuẩn bị hướng về phía Tiểu Kim đánh tới. Ai nếu dám động ta liền để cho nàng chết, lúc đó là do các ngươi hại chết nàng, cũng đừng trách ta. Chấm, Bàn Tử gầm lên một tiếng, 8 người trong nháy mắt ngừng thân hình, phẫn nộ nhìn chằm chằm Bàn Tử. Đừng nhìn ta như vậy, Bàn Tử nhún nhún vai, lơ đễnh nói, cùng Kiếm Vương triều trở thành địch vốn không phải suy nghĩ của ta. Ngươi hiện tại đã đắc tội rồi, thả công chúa còn tốt, chỉ cần ngươi tự sát để tạ tội chúng ta cũng không làm khó ngươi, bằng không mà nói thiết kỵ Kiếm Vương triều nhất định đạp nát Đại Yến Vương triều, không một ngọn cỏ có thể sống. Hắc giáp tướng quân phẫn nộ quát, sắc mặt Đại Yến tu sĩ bị dọa đến vô cùng nhợt nhạt. bây giờ đối địch với Tuyết Nguyệt cũng thôi, hiện tại lại đắc tội thêm Kiếm Vương Triều, Đại Yến sẽ như thế nào? Kinh khủng tràn ngập đám người Đại Yến, chỉ có Bàn Tử dùng ngón tay móc móc lỗ tai, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Không nên làm ta sợ, ta mà sợ thì không cần Kiếm Vương Triều xuất thủ, Đại Yến ta cũng chưa chắc có thể tồn tại. Tăng thêm một cái Kiếm Vương Triều, Đại Yến chỉ là bị hủy diệt nhanh hơn một chút mà thôi, ta có gì phải sợ. Bàn Tử ngữ khí thập phần bình tĩnh, không ít tu sĩ Đại Yến giận dữ vô cùng, cũng có không ít người âm thầm gật đầu. Bàn Tử nói không sai, Đại Yến hủy diệt dựa theo tình thế trước mặt có Kiếm Vương Triều hay không cũng không đáng kể. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, Bàn Tử lời nói xoay chuyển ngữ khí cũng vô cùng băng lãnh. Ta cũng không phải đùa giỡn với ngươi, ta đếm ba tiếng, các ngươi nếu không xuất thủ công chúa hẳn phải chết là điều chắc chắn. Bá đạo ngữ khí tràn ngập sát khí khiến tám người Chiến Vương Kiếm Vương Triều giận mà không dám nói gì. Bọn hắn như thế nào còn không rõ, Bàn Tử đây là rút củi dưới đáy nồi, tìm đường sống trong chỗ chết. Tu sĩ Đại Yến trước đó còn nhìn hằm hằm Bàn Tử lập tức một mặt hổ thẹn. Bàn Tử làm ra tất cả cũng không phải là muốn hủy diệt Đại Yến, mà là cứu Đại Yến. Ba, không đợi tám người phản ứng, Bàn Tử đã bắt đầu đếm ngược, con ngươi càng ngày càng băng lãnh. Rốt cuộc là ai uy hiếp ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người trong lòng nghĩ thầm, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn Bàn Tử, trong miệng đủ chỗ nhét cả quả trứng vịt. Bọn hắn lúc này mới minh bạch Bàn Tử này không phải đang nói đùa, mà là đùa thật, hắn đang uy hiếp Kiếm Vương Triều. Hai, Bàn Tử thanh âm tiếp tục vang lên, con ngươi càng ngày càng lạnh. Chậm đã, Hắc Giáp tướng quân hít sâu kêu lên, sau lưng mang theo 7 người tiến lên, ngăn Tuyết Nguyệt Hoàng Triều bắt đại chiến vương cường giả. Các ngươi xác định đối địch với bản hoàng, đối địch với Tuyết Nguyệt. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long băng hàn, nếu không có Kiếm Vương Triều rõ ràng đã nhanh đem Đại Yến bước đến tuyệt lộ. Mọi thứ đều lấy kế hoạch của hắn mà làm, chỉ cần Tuyết Lâu Chiến Hoàng cường giả nhịn không được xuất thủ, Tuyết gia cũng sẽ thi triển một kích lôi đình, diệt Đại Yến, che Tuyết Lâu. Thế nhưng tám chiến vương cảnh phá hư kế hoạch của hắn, cũng khó trách Tuyết Ngọc Long tức giận như thế. Tuyết Hoàng chủ thật xin lỗi, Kiếm Vương Triều không muốn đối địch với ngươi, nhưng công chúa nhất định phải cứu. Chỉ cần tám người bọn hắn bất động, chúng ta cũng không xuất thủ, hy vọng Tuyết Hoàng cho ta mặt mũi. Hắc Giáp tướng quân hít sâu một hơi nói, cho ngươi mặt mũi, vậy ai sẽ cho bản hoàng mặt mũi? Tuyết Ngọc Long cười lạnh nói, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn bát đại chiến vương Kiếm Vương Triều. Mêu Diệp Bư, Phá Yên Chi Sao, Cách Chương.